nữ nhân, ngoan ngoãn, về nhà với trẫm. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nếu có thể, có được một nửa kia hoàn mỹ như vậy. Thôi, coi như nữ tử này kích thích được tiếng lòng của hắn thì đã sao chứ? Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Chỉ là một chút động tâm mà thôi. Hắn là thiếu trang chủ thất tuyệt sơn trang. Từ thời điểm nhận lấy cái vị trí thiếu trang chủ này, hắn cũng đã hiểu, hắn sẽ không bao giờ còn có thể giống như tam đệ đơn thuần như vậy nữa. Hắn có trách nhiệm và sứ mạng của mình. Trầm mặc hồi lâu, cũng không chào từ biệt, chỉ trực tiếp rời đi. Vốn dĩ cũng chỉ là khách qua đường. Trải qua lần từ biệt này, có thể không bao giờ còn gặp lại. Cần gì phải nói lời từ biệt. Chỉ là, gặp nhau có lẽ cũng là một duyên phận. Vốn cho là khách qua đường. Vốn cho là không gặp nhau nữa. Nhưng cuối cùng lại bởi vì chuyện thiên hạ, mà lại gặp nhau lần nữa. GNDAFIDEON. Huyền Lâu toàn thân áo trắng vẫn dịu dàng như cũ. Nhìn chiếc thuyền càng lúc càng xa. Khóe miệng dương lên nụ cười nhạt bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng. Đại ca, huynh cũng cảm thấy không bỏ được sao? Giọng nói có chút trẻ con của Huyền Minh truyền vào bên tai. Không bỏ được, Huyền Minh cảm thấy như vậy sao? Huyền Lâu không trả lời, chỉ hơi hơi nhướng lông mày. Nhàn nhạt hỏi, Huyền Minh suy nghĩ một chút. Nói thật, chính là cảm thấy trong lòng thiếu một mất cái gì đó. Rất khổ sở. Trả lời Huyền Minh chỉ có sự trầm mặc cùng âm thanh sóng biển vỗ vào bờ đê. Áo trắng của Huyền Lâu giữa gió biển thổi lất phất khẽ nâng lên. Trong lòng thiếu mất cái gì? Rất khổ sở, hình như, thật sự là như vậy. Trở về so sánh với lúc đến nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mất 10 ngày, liền đến Đô Thành Thiên Mạc. Vẫn giá rét thấu xương như trước. Bốn phía băng tuyết hình như càng ngày càng nhiều. Đem cả thiên mạc đều bao bọc trong một khung cảnh trắng xóa. Màu trắng này, thật là tinh khiết, Thẩm Thiển Mạch nhìn thế giới trước mắt bị bao phủ trong làn áo bạc. Không khỏi cảm thán nói. Đăng tại diễn đàn, Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu lông mày, nhìn đô thành quen thuộc, không khỏi châm chọc cười nói. Tinh khiết sao, sợ rằng không có chỗ nào có thể bẩn thỉu hơn so với nơi này nữa kìa. Ha ha. Rất nhanh sẽ không như vậy nữa. Thẩm Thiển Mạch đưa tay đón được bông tuyết từ trên cây rơi xuống. Khóe miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt lại ấm áp. Tư Đồ Cảnh Diễn hiểu ý, trong mắt thoáng qua một tia sáng sáng. Nụ cười tà mị trên môi càng phát sáng mà mê người hơn nữa. Đúng vậy, rất nhanh, trẫm sẽ sáng lập một đô thành thiên mạc hoàn toàn khác. Đoàn người Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn vào cung. Tư Đồ Cảnh Diễn nói cho Tư Đồ Cảnh Hạo biết đã tìm được thuốc tốt để cứu hắn. Cũng nói sẽ không thể tiếp tục dung túng Tư Đồ Cảnh già cùng Liễu Quý Phi nữa. Ngoài dự đoán, là Tư Đồ Cảnh Hạo lại không tiếp tục phản đối. Chỉ là bình tĩnh yêu cầu Tư Đồ Cảnh Diễn nếu là thật nhất định phải ra tay. Thì cho bọn họ cái chết thoải mái một chút. Dĩ nhiên, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không có nói cho Tư Đồ Cảnh Hạo biết. Thuốc dẫn của hắn, chính là máu tươi của mẫu thân mình. Dù sao, nguyện ý cho Tư Đồ Cảnh Diễn động thủ là một chuyện. Trơ mắt nhìn mẫu thân mình vì mình mà chết, lại là một chuyện khác. Tư Đồ Cảnh Diễn điểm huyệt đạo toàn thân của Liễu Quý Phi. Càn rỡ, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Quý Phi hung hăng nhìn chằm chằm Tư Đồ Cảnh Diễn. Vẫn là một dáng vẻ vênh váo tự đắc. Những năm gần đây, bởi vì Tư Đồ Cảnh Hạo, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không xuống tay đối với Liễu Quý Phi cùng Tư Đồ Cảnh Dạ. Nữ nhân ngu xuẩn này lại còn tưởng rằng Tư Đồ Cảnh Diễn là e ngại thế lực của Tư Đồ Cảnh Dạ. Không dám xuống tay với bà ta, đôi mắt của Tư Đồ Cảnh Diễn mang sắc thái lạnh lẽo. Nụ cười trên môi càng thêm lạnh lùng khát máu. Dùng mạng của bà, cứu Cảnh Hạo. Vừa nghe đến Tư Đồ Cảnh Diễn muốn mạng của mình, trong mắt Liễu Quý Phi lộ ra kinh hoàng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, không khỏi quát, ngươi dám, nếu như ngươi là dám đả thương ta, Cảnh Dạ sẽ không bỏ qua cho ngươi, không buông tha ta. Tư Đồ Cảnh Diễn thấy mình giống như đang nghe một chuyện cười nào đó. Cười vô cùng lãnh khốc và khát máu, như mới đi ra từ luyện ngục tu la, đi tới trước mặt của Liễu Quý Phi, không chút để ý nói, bà không cần phải gấp gáp, Tư Đồ Cảnh Dạ sẽ rất nhanh xuống với bà. Ngươi, Liễu Quý Phi nhìn vào khuôn mặt của nam tử với trang phục đỏ thẳm yêu dị trước mắt. Khiếp sợ nói không ra lời, Tư Đồ Cảnh Diễn không nói giỡn, bà thấy được, nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn rõ ràng vẫn không động đến bọn họ mà. Chẳng lẽ không phải là vì e ngại quân quyền trong tay Tư Đồ Cảnh Dạ sao? Chẳng lẽ không phải là vì sợ thế lực trong tay bọn họ sao? Vì sao bây giờ hắn có thể chắc chắn như thế? Hoàn toàn không có sợ hãi như thế. Bà nên may mắn là mình đã sinh được một đứa con trai tốt. Giọng của Tư Đồ Cảnh Diễn rất lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén quay qua một bên nhìn Hồng Cúc đang đưa nội lực vào người Liễu Quý Phi. Trong mắt đã hiện lên một tia bất đắc dĩ, mà Hồng Cúc chỉ mím môi thật chặt, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì, cô gái có võ công cao cường cũng không ít, chỉ là, người có võ công cùng tu vi như thế, lại nguyện ý phế bỏ toàn bộ, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Cúc đi, hừ, vẫn biết là ngươi kiêng kỵ Cảnh Dạ, Liễu Quý Phi nghe được lời nói Tư Đồ Cảnh Diễn, lại tiếp tục hả hê nở nụ cười. Bản quyền thuộc về, nếu không phải vì Cảnh Hạo, các ngươi đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Tư Đồ Cảnh Diễn không nhanh không chậm cắt đứt sự hả hê của Liễu Quý Phi. Lãnh khốc không chứa một tia tình cảm nói. Người tới, hoán huyết, Tư Đồ Cảnh Diễn ra lệnh xuống. Lập tức có người mang Tư Đồ Cảnh Hạo đang hôn mê đi vào. Đao sắc bén xẹt qua cổ tay Liễu Quý Phi. Đau đớn khiến bà ta kêu la. Giờ khắc này, ở trong mắt bà ta hoàn toàn chính là hốt hoảng cùng tuyệt vọng. Thì ra từ trước cho tới nay bà ta đều đánh giá thấp thực lực của Tư Đồ Cảnh Diễn. Tư Đồ Cảnh Diễn không phải e ngại thế lực của Tư Đồ Cảnh Dạ. Mà bởi vì là Tư Đồ Cảnh Hạo, người con trai mà cho tới nay bị bà ta ghi hận. Cho là người đã phá hư kế hoạch của bà ta, mới thật sự là người bảo vệ mạng của bà A, khó trách. Nhiều thế lực của các tần phi cùng hoàng tử đều chết hết sạch sẽ. Cũng chỉ có bà ta và Tư Đồ Cảnh Dạ còn sống. Thì ra là bởi vì Tư Đồ Cảnh Hạo. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, Cảnh Hạo sẽ không đồng ý. Hiểu đầu đuôi sự tình Liễu Quý Phi lập tức kêu gào nói. Huyệt đạo toàn thân bị phong tỏa. Ngay cả có một thân nội lực của Hồng Cúc, Liễu Quý Phi vẫn không có biện pháp nhúc nhích. Hoàng thượng, chẳng lẽ người nhẫn tâm để Cảnh Hạo từ nay không có mẫu thân sao? Liễu Quý Phi khóc lóc kể lể nói. Một bộ dạng như mình đang vì nhi tử mà suy tính. Đăng tại diễn đàn, đôi mắt của Tư Đồ Cảnh Diễn lại là càng thêm âm trầm. Một ít ánh nhìn đen nhánh trong đôi mắt cơ hồ muốn hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đem Liễu Quý Phi chặt làm trăm mảnh. Mẫu thân, chỉ bằng bà ta. Cũng được coi là mẫu thân sao? Tất cả những gì mà bà ta làm đối với Cảnh Hạo. Quả thật không bằng cầm thú. Hôm nay vì bảo vệ tánh mạng, lại nghĩ đến mình là một mẫu thân sao? Muốn chết sảng khoái, thì câm miệng cho ta. Tư Đồ Cảnh Diễn đè nén tức giận thật thấp nói. Nhưng một câu nói thật đơn giản này, lại hàm chứa vô biên tức giận cùng lạnh lẽo. Người làm bốn phía cũng yên lặng cúi đầu. Không người nào vào lúc này dám ngước mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn. Ánh mắt hắn quá mức dọa người. Dũng khí để bọn họ nhìn thẳng cũng không có. Liễu Quý Phi cũng bị Tư Đồ Cảnh Diễn làm cho sợ đến nói không ra lời. Theo máu càng chảy càng nhiều. Liễu Quý Phi cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Hoán huyết sốt cuộc tiến hành hoàn tất. Hồng Cúc cũng uống vào băng sơn tuyết liên cùng hỏa quả ngàn năm. Hai loại dược lực trí cường ở trong cơ thể Hồng Cúc đụng nhau. Ngay cả Hồng Cúc nội lực thâm hậu, cũng không có biện pháp đồng thời áp chế hai loại này thuốc. Hồng Cúc run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tư Đồ Cảnh Hạo. Chuyện này đối với nàng mà nói, là chuyện nàng vẫn luôn muốn làm, nhưng lại không dám làm. Kể từ khi được chủ tử cứu mạng, nàng liền quyết định chỉ vì chủ tử mà sống. Nhưng chủ tử nói cho nàng biết, nàng là một con người, phải vì mình mà sống, nàng vẫn cũng không có quá nhiều lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì mất đi tất cả người thân nàng, trừ thay chủ tử giết người, hình như cũng không có chuyện gì khác có thể làm, cho đến gặp Tư Đồ Cảnh Hạo, nàng mới phát hiện, thì ra đây chính là để mình mà sống, bản quyền thuộc về, bởi vì thương hắn, cho nên muốn cứu hắn, cho dù hy sinh mạng của mình, cũng muốn cứu hắn, người khác nhìn vào, cho rằng đây là ngu ngốc, nhưng nàng hiểu, giờ khắc này, nàng là chân chân chính chính vì mình mà sống, làm việc mình muốn làm, chậm rãi thu hồi tay, bên trán Hồng Cúc đã toát ra mồ hôi, sắc mặt của nàng trắng bệch, lại mang theo nụ cười tuyệt mỹ, chậm rãi đem nội lực của chính mình đưa vào trong cơ thể Tư Đồ Cảnh Hạo. Thẩm Thiển Mạch không đành lòng nhìn tiếp, khẽ nghiêng mặt đi, mặc dù nàng lãnh tâm, nhưng nàng không phải thật sự vô tình vô nghĩa. Chỉ đối với những người đã độc ác gây ra cho nàng khắp mình đầy vết thương kia nàng mới làm vậy mà thôi. Đăng tại diễn đàn, sau khi truyền nội lực xong, Hồng Cúc kiệt lực mà chết, cứ như vậy té lên trên người Tư Đồ Cảnh Hạo, nụ cười trên mặt lại vô cùng thỏa mãn, mà Tư Đồ Cảnh Hạo cũng sau đó 3 ngày mới thức tỉnh. Thân thể cũng từ đó mà từ từ bình phục, bởi vì chuyện ở Ma Cung cùng Đô Thành Kỳ Nguyệt, Sinh Ca đến Kinh Thành cũng vào trong cung, cùng Tư Đồ Cảnh Hạo, bắt đầu từ không quen biết biến thành bạn tốt tri kỷ. Sinh Ca cảm thấy linh hồn hắn và Tư Đồ Cảnh Hạo giống như là cùng một cái linh hồn bị Thượng Đế tách ra. Ý nghĩ của bọn họ lại hòa hợp như thế, hắn biết cứ tiếp tục như vậy, chỉ biết mình càng lún sẽ càng sâu. Nhưng hắn không có biện pháp khống chế mình, nếu không cách nào khống chế, thì đành thuận theo tự nhiên đi. Ánh mắt thế tục, hắn có thể không quan tâm, nhưng chính vào lúc này, hắn lại biết một bí mật đối với hắn mà nói cơ hồ có thể tính là một bí mật kinh thiên. Đại tướng quân tiền triều của Thiên Mạc, cũng chính là phụ thân của Sanh Ca, là chết do vu cáo của gian phi Liễu Quý Phi. Đây là kết quả thu được sau khi Tư Đồ Cảnh Diễn lật lại bản án cũ. Cũng là cho Liễu Quý Phi cùng phe phái của Tư Đồ Cảnh dạ tội danh vững chắc. Đây vốn cũng chỉ là một bản án cũ, nhưng không nghĩ tới, nó lại liên lụy đến Sanh Ca. Ngươi nói cái gì, năm đó người hại chết một nhà đại tướng quân, chính là Liễu Quý Phi. Trong mắt Sanh Ca là cái nhìn khó có thể tin được. Bàn tay trong ống tay áo nắm thật chặt, khớp xương trắng bệch, Thẩm Thiển Mạch nhíu mày. Sinh Ca rất ít khi ra vẻ xúc động như vậy, mặc dù là Tư Đồ Cảnh Hạo có thể tính là một ngoại lệ. Nhưng hôm nay cái người mặc đại tướng quân này cùng hắn hình như không có quan hệ gì mà. Không khỏi hỏi, Sinh Ca thoạt nhìn rất kích động, ta lại không biết Sinh Ca bây giờ lại dễ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Sức mạnh của tình yêu thật đúng là vĩ đại nha. Thẩm Thiển Mạch cũng không phải là người hay câu nệ. Mặc dù vừa bắt đầu khó có thể tiếp nhận tình cảm của Sanh Ca đối với Tư Đồ Cảnh Hạo. Nhưng thời gian dài, cũng cảm thấy không có gì để mà chỉ trích. Ngược lại thường lấy chuyện này ra mà trêu đùa Sanh Ca. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Sanh Ca đỏ mặt bức xúc, nàng liền cảm thấy vui vẻ. Cái người Sanh Ca này. Từ nhỏ đến giờ nàng cũng chưa bao giờ bắt được chỗ yếu nào của hắn. Hôm nay sẽ tốt tốt khai khai hắn cười giỡn. Ta nguyên là Thiên Mạc tướng môn chi hậu. Sinh Ca cũng là không có ý định cùng Thẩm Thiển Mạch nói giỡn. Con mắt sắc hơi trầm xuống. Mặt băng hàn nói. Thẩm Thiển Mạch nụ cười trên mặt cũng thu lại. Sinh Ca hẳn là Thiên Mạc tướng môn chi hậu. Nói như vậy. Cái đó đại tướng quân chính là Sanh Ca phụ thân, khổ sở Sanh Ca luôn là một bộ lạnh lẽo dáng vẻ. Thì ra là đã trải qua phụ thân và cả nhà chết oan. Khó trách Sanh Ca đến Thiên Mạc liền thay đổi phải là lạ. Hình như càng thêm băng hàn, thì ra là, Thiên Mạc là hắn diệt tộc địa phương A, nhưng là. Nhưng Liễu Quý Phi là Tư Đồ Cảnh Hạo mẫu Phi A Tư Đồ Cảnh Diễn trên mặt cũng lướt qua một chút nặng nề. Vốn chỉ là một nhược điểm dùng để đối phó Tư Đồ Cảnh già cùng Liễu Quý Phi một cách danh chánh ngôn thuận mà thôi. Cho rằng cũng chỉ là một bản án cũ, nhưng không nghĩ đến trong nhà đại tướng quân năm đó bị diệt tộc vẫn còn có người sống. càng không nghĩ đến, người này lại là Sen Ka. Cung chủ, Sen Ka trầm mặc một hồi lâu, làm như mâu thuẫn nói. Huynh chắc chắn chứ, Thẩm Thiển Mạch cùng Sen Ka biết nhau nhiều năm, tự nhiên nhìn hiểu ánh mắt của Sen Ka. Hắn là đang chờ lệnh, hắn muốn tự tay vì gia tộc mình mà báo thù. Nhưng nếu như thế, thì giữa hắn và Tư Đồ Cảnh Hạo vốn dĩ ban đầu đã không nên có tình cảm. Thì giờ lại càng thêm không có khả năng. Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nhíu nhíu mày. Mặc dù chuyện này để cho Sen Ka làm là cách tốt nhất. Lại càng thêm danh chánh ngôn thuận. Nhưng nếu vậy thì cái kết giữa Sen Ka cùng Tư Đồ Cảnh Hạo, chỉ sợ cũng càng khó để giải mở hơn. Vốn dĩ đó là chuyện không thể. Huống chi, mối hận diệt tộc, sao có thể không báo? Sen Ka lãnh lùng nói. Hắn chưa bao giờ quên thù hận, trước kia không đề cập tới, chỉ là bởi vì hắn không biết kẻ thù chân chính là ai. Lại không muốn dính líu người vô tội. Hôm nay, kẻ thù đã đặt ở trước mặt của hắn. Làm sao hắn có thể không vì cha mẹ cùng tộc nhân đã bị hàm oan mà chết báo thù chứ? Huống chi, tên Tư Đồ Cảnh Dạ đó, đối với Tư Đồ Cảnh Hạo như thế nào? Hắn rất rõ ràng, mặc kệ vì người nào, Tư Đồ Cảnh Dạ đều đáng chết. Đã như vậy, chuyện này, liền giao cho ngươi, con của đại tướng quân. Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng nói. Đôi mắt nhìn Sen Ka lại có thâm ý khác. Sen Ka trịnh trọng gật đầu một cái. Bản quyền thuộc về, Sen Ka, theo ta đánh cờ đi. Nơi xa có một nam tử đang đi tới. Mặc một bộ áo lam như nước. Làm nổi bật lên phong cách thanh nhã vô song, ngọc mày nạm hoàn mỹ y hệt ngũ quan trên mặt, khóe miệng như cũ vẫn là nụ cười yên bình nhất, chỉ là tuyệt vọng cùng đau thương trong đôi mắt đã từ từ bị sự bình thản thay thế. Liễu Quý Phi đã chết, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng đã bắt đầu hành động toàn diện. Vì vậy, giờ phút này Tư Đồ Cảnh Hạo cũng không cần kiêng dè mà mặc nữa nữ trang nữa rồi. Tốt, Sen Ka khẽ ngẩn người. Trong mắt thoáng qua tình cảm rất phức tạp, làm như mâu thuẫn, làm như dãy giụa, cuối cùng vẫn ôn hòa đáp. Giọng điệu lạnh lẽo chỉ có thời điểm hướng về phía Tư Đồ Cảnh Hạo mới có một chút nhiệt độ. Cách chương.